Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413 âm dương dung hợp, khủng bố năng lượng khuếch tán mở ra, tốc độ cực nhanh, căn bản chưa cho Thạch Thiên nửa điểm phản ứng thời gian, đã bị này hủy diệt năng lượng sở bao phủ, mà Tiểu Bạch cùng Nuốt Thiên thấy thế. Lập tức liền xông tới, muốn trợ giúp Thạch Thiên cùng ngăn cản pháp tắc chi tâm tự bạo sinh ra năng lượng. Bất quá vừa mới tới gần, bọn họ liền không thể không lui về tới, bởi vì bọn họ phát hiện, chẳng sợ lấy bọn họ thánh giai thực lực, cũng căn bản vô pháp tới gần. Làm sao bây giờ, như vậy cường đại năng lượng, chủ nhân sẽ không có việc gì đi. Nuốt Thiên vẻ mặt lo lắng nói, chủ nhân thủ đoạn đông đảo, sẽ không có việc gì. Tiểu Bạch thập phần khẳng định nói, hy vọng như thế, chúng ta liền ở chỗ này chờ xem. Nuốt Thiên nói xong, liền đứng ở tại chỗ. Tiểu Bạch cũng không nói chuyện nữa, chỉ là một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hủy diệt năng lượng tàn sát bừa bãi khu vực. Chờ đợi này, đó năng lượng tiêu tán, ước chừng chờ đợi hơn nửa giờ, khủng bố năng lượng dao động mới chậm rãi yếu bớt xuống dưới. Nhìn dần dần loãng xuống dưới hủy diệt năng lượng, Nuốt Thiên về phía trước đi ra một bước, mở miệng nói, xem im, nói xong, bỗng nhiên khôi phục bản thể, 99 mễ thân hình từ xa nhìn lại. Liền giống như một đỉnh núi giống nhau nguy nga, kia lập lòe kim loại ánh sáng màu đen vảy mang cho người một loại thập phần áp lực cảm giác. Giống, cùng với một tiếng giống to, khủng bố cắn nuốt lực từ hắn miệng bùng nổ mà ra, đem tảng lớn khu vực hủy diệt năng lượng tất cả đều nuốt vào trong bụng. Cũng làm đến Tiểu Bạch cùng hắn thấy rõ bị hủy diệt năng lượng ngăn trở khu vực. Giờ phút này khắp khu vực, ở hủy diệt lực lượng tàn sát bừa bãi hạ đã hoàn toàn biến thành một cái hố to. Đáy hố còn có chút từng luồng dòng nước toát ra, duy độc không có thấy Tống Khánh Tường cùng Thạch Thiên tung tích. Sao lại thế này, chủ nhân đâu? Nuốt Thiên một lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng sau, gãi gãi ra đầu hỏi, không rõ ràng lắm. Nhưng là chủ nhân thực lực cường hãn, này năng lượng dao động tuy rằng khủng bố, cũng không nên một chút dấu vết cũng chưa lưu lại mới đúng. Tiểu Bạch cau mày nói, chính là im đã cảm thụ không đến chủ nhân tồn tại a. Nuốt Thiên mở miệng nói, cùng với Tống Khánh Tường tự bạo pháp tắc chi tâm, khủng bố hủy diệt năng lượng tàn sát bừa bãi mở ra. Thạch Thiên tuy rằng có chút nhiều trọng phòng ngự, nhưng là tại đây hủy diệt năng lượng dưới, kim sắc thân hình thế nhưng cũng lấy mắt thường thấy tốc độ bắt đầu biến mất lên. Tựa hồ tại đây hủy diệt năng lượng trước mặt, hắn thân thể kia cường hãn phòng ngự đều là giấy giống nhau. Căn bản không có nửa điểm tác dụng, căn bản không cho Thạch Thiên quá nhiều phản ứng thời gian. Thạch Thiên thân thể liền tại đây hủy diệt năng lượng trước mặt hoàn toàn mai một. Cùng lúc đó, một quả hư ảo tiểu tháp lại thập phần đột ngột xuất hiện ở Thạch Thiên bên ngoài cơ thể. Đem hắn tinh thần không gian cùng trong cơ thể căn nguyên năng lượng bao phủ lên. Cùng ngoại giới hủy diệt năng lượng ngăn cách mở ra. Hai luồng xương xám phiêu phù ở giữa không trung. Một cái là chân thật tồn tại căn nguyên năng lượng, một cái khác còn lại là hư ảo tinh thần không gian. Đương thân thể bị phá hủy lúc sau, một hư một thật hai luồng xương xám thế nhưng cho nhau phát ra một cổ hấp lực, đồng thời hướng về đối phương phóng đi. Đương hai luồng xương xám va chạm ở bên nhau, hai luồng xương xám nội cục đá cũng đụng phải cùng nhau. Hai cái giống nhau như đúc cục đá nháy mắt liền hợp hai làm một, hình thành một quả cùng ban đầu đồng dạng lớn nhỏ cục đá. hai luồng xương xám đồng dạng dung hợp ở bên nhau, cũng không có thể tích thượng biến hóa, nhưng là cục đá bên trong không gian lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tồn tại với cục đá bên trong không gian lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắt đầu mở rộng. Nguyên bản đại khái chỉ có một hoa hạ lớn nhỏ, không gian chợt mở rộng vô số lần. Vẫn luôn mở rộng đến cùng địa cầu không sai biệt lắm đại tài chậm rãi ngừng lại. Từng tòa núi lửa bắt đầu rồi không ngừng phun trào. Cực nóng dung nham đụng tới nước biển nhanh chóng làm lạnh xuống dưới, hình thành từng khối cứng rắn cục đá. Tại đây không ngừng núi lửa phun trào chung, này đó cứng rắn cục đá càng ngày càng nhiều, hình thành từng tòa đảo nhỏ. Ở cái này hải dương trong thế giới giống như điểm điểm đầy sao giống nhau. Theo sau, này đó đảo nhỏ phía trên bắt đầu xuất hiện một chút rêu xanh, vì này đó trụi lủi đảo nhỏ tăng thêm vài phần sắc thái. Thạch Thiên ý thức cảm thụ được này phiến không gian biến hóa, đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra, tham ngũ hành, ngộ tạo hóa, âm dương tương dung, tạo hóa nhập thánh. Âm dương là lẫn nhau đối lập, hư cùng thật đồng dạng cũng là lẫn nhau đối lập, cùng âm dương là một đạo lý. Chẳng lẽ đây mới là ta đặt tới thánh giai con đường sao? Liền ở Thạch Thiên trong lúc suy tư, hệ thống chi tháp thứ 9 tầng chung đột nhiên phóng xuất ra một đạn ánh sáng tím. Này nói ánh sáng tím trực tiếp đem xương xám liên quan bên trong cục đá toàn bộ bao vây lên, một lần nữa hình thành một cái màu tím hư ảo thân thể. Thạch Thiên theo bản năng khống chế được thân thể của mình, lại phát hiện cái phía trước thân thể không có gì hai dạng khác biệt, duy độc là hư ảo. Cùng trong cơ thể xương xám lần thứ hai hình thành tiên minh đối này. Liền ở Thạch Thiên quan sát thân thể này đồng thời, một cái Thạch Thiên thập phần quen thuộc thanh âm cũng từ hệ thống chi tháp nội vang lên. Thạch Thiên, đã lâu không thấy lạp, còn nhớ rõ ta sao? Thạch Thiên nghe vậy, hơi suy tư, ngay sau đó có chút hưng phấn nói: Điện Linh, là ngươi, không tồi, thoạt nhìn ngươi còn nhớ rõ bổn Điện Linh. Không uổng công bổn Điện Linh trở về sau giúp ngươi nhiều như vậy. Một cái đồng dạng có chút hư ảo, lớn lên cùng Thạch Thiên giống nhau như đúc thân ảnh chậm rãi từ Thạch Thiên đối diện hiện lên mà ra. Trở về sau, ngươi trở về sau như thế nào giúp ta? Ta như thế nào không biết? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Hừ hừ, nói thật cho ngươi biết. Tiểu Linh sốt ruột tìm ta trở về, chính là vì làm ta liên hợp mặt khác ba tòa thần điện, Điện Linh cộng đồng tìm kiếm Chúa Cứu Thế. Đang tìm kiếm thời điểm, ta cố ý làm điểm thủ đoạn nhỏ, làm cho bọn họ cho rằng ngươi chính là Chúa Cứu Thế. Điện Linh mang theo vài phần đắc ý nói. Cái gì? Ngươi đem ta biến thành Chúa Cứu Thế? Kia chân chính Chúa Cứu Thế là ai? Thạch Thiên có chút kinh ngạc hỏi, đồng thời cũng minh bạch lúc trước chính mình tìm hiểu tấm bia đá, lại tiến vào tới rồi một thế giới khác nguyên nhân, khẳng định là đem chính mình trở thành Chúa Cứu Thế, mới có thể giúp chính mình cải tạo tinh thần không gian. Chân chính Chúa Cứu Thế ai biết là ai? Dù sao hắn là mệnh trung chú định Chúa Cứu Thế, nên hắn xuất hiện, hắn liền sẽ xuất hiện. Điện Linh không thèm quan tâm nói. Vậy được rồi, bất quá, bọn họ đều đem ta trở thành Chúa Cứu Thế, có thể hay không làm ta đi thiên ngoại đối phó Ôn tộc a? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Sẽ không, ngươi nếu là Chúa Cứu Thế, ít nhất cũng muốn chờ ngươi thành giới chủ, luyện thế giới lúc sau, mới có thể cho ngươi đi đối phó Ôn tộc. Ngươi hiện tại chính là bọn họ trọng điểm bảo hộ đối tượng đâu. Điện Linh mở miệng nói. Thì ra là thế, Bất quá giới chủ là cái gì? Thánh giai phía trên cảnh giới sao? Thạch Thiên lại hỏi. Không tồi, chính là thánh giai phía trên cảnh giới. Nhưng là tưởng trở thành giới chủ, là yêu cầu mấy cái thập phần quan trọng điều kiện. Chỉ có toàn bộ phù hợp, mới có khả năng trở thành giới chủ. Điện Linh mở miệng nói. Điều kiện gì? Ngươi cho ta nói một chút. Thạch Thiên mở miệng nói. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.